tổng tài nghĩ quá nhiều. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, Nạc Tuyết, Thẩm Trạch Nhiên là một tổng tài. Hơn nữa còn là một tổng tài vô cùng trẻ tuổi. Vô cùng xuất khí, bất quá, hắn cũng có cái ham muốn không muốn nói ra. Hắn thích xem tiểu thuyết, ngôn tình hay đam mỹ đều xem. Mà loại hình thì chỉ có một bá đạo tổng tài. Thì thực việc này cũng không thể trách hắn. Thẩm Trạch Nhiên tính cách có chút thoát tuyến. Từ khi hắn bằng thực lực bản thân và một chút chút bối cảnh để lên làm tổng tài thì hết thảy đều bị cấp dưới. Bị đồng nghiệp nghi vấn, sau lưng nói ra nói vào, ghen tức mà bảo là hắn có thể làm tổng tài vì hắn có cha là chủ tịch. Thẩm Trạch Nhiên vô cùng tức giận, trời vừa tối đã chạy ra ngoài tiêu hơn 300 đô liền quyết định thay đổi hình tượng bản thân. Sau đó hắn đăng một bài, cầu viện, làm sao để cho mình thoạt nhìn như một tổng tài. Online đợi, phi thường gấp, lầu 1, treo link tiểu thuyết đây. Tiểu kiều thê của tổng tài bá đạo, bị anh trai lầu 1 ảnh hưởng, lầu dưới đều phi thường phối hợp mà quăng một đống tổng tài tiểu thuyết. Đủ các thể loại, BG, BLT không bỏ sót, Thẩm Trạch Nhiên bấm tiến vào thế là từ đây mở ra cánh cửa tân thế giới. Đương nhiên tính cách hắn có chút nhị, không có nghĩa là trí thông minh hắn có vấn đề, bằng không cái chức tổng tài này của hắn đã sớm bị đạp đổ. Này đó trời lạnh vương phá cũng coi như là trò đùa. Trời lạnh vương phá câu nguyên bản là trời lạnh rồi. Để vương thị phá sản đi xuất phát từ một bộ tiểu thuyết đại ý là rất ngầu. Rất xuất đi, Thẩm Trạch Nhiên tổng kết một chút. Khuôn mẫu của tiểu thuyết tổng tài. Có lẽ chính là muốn thâm trầm, muốn bá đạo, muốn nghiêm túc thận trọng, muốn ngang ngược, sinh khí, liền ngang ngược, sinh khí. Về phần phúc hắc này, ôn nhu này thì cho xin đi. Hắn cảm thấy được độ khó quá lớn. Trực tiếp quên, chưa kể, từ khi hắn sừng sừng sộ sộ lên phong cách, cư nhiên thật sự dọa một nhóm người. Nam thấy hắn thì nơm nớp lo sợ. Nữ thấy hắn liền phạm hoa si. Rất thỏa mãn lòng hư vinh của Thẩm Trạch Nhiên. Nếu như muốn nói có cái gì khuyết điểm thì đại khái chính là Thẩm Trạch Nhiên không cẩn thận yêu chúng tiểu thuyết tổng tài. Đã đến mức không thể tự kiềm chế được nữa. Hắn biết rõ, đam mê này nhất định phải giấu thiệt kỹ. Nếu không hình tượng mình khổ tâm dựng nên liền muốn sụp đổ. May là thư ký của hắn cùng hắn là một nhóm. Đã từng 5 lần 7 lượt cứu hắn ở trong cơn nguy khốn. Bảo vệ hắn cái này bá đạo tổng tài tính cách thiết lập. Thế nhưng, hôm nay Thẩm Trạch Nhiên lại có chút yêu sầu, nữ thư ký xê cắp chân dài đáng yêu, mỹ lệ của hắn đã xin nghỉ về nhà sinh con rồi. Thời điểm hắn còn đang ảo tưởng cùng cô tiểu tiểu nữ sĩ phát sinh một đoạn văn phòng ngược luyến tình thâm. Giai nhân cư nhiên không chỉ đã có bạn trai, còn đã sớm kết hôn rồi. Cô tiểu tiểu là do một tay cha Thẩm Trạch Nhiên bồi dưỡng. Thẩm chủ tịch nghe nói tiểu cô nương mang thai, vung tay lên, trực tiếp cho nàng 1 năm rưỡi nghỉ đẻ, hoàn toàn không quản con ruột chết sống. Thẩm Trạch Nhiên đeo theo cha khóc lóc nửa ngày, khóc đến thẩm chủ tịch phải đau đầu, thực sự không chịu nổi nữa đành đáp ứng cho hắn thêm một thư ký. Người phải thiệt xinh đẹp, được, đương nhiên cũng phải có khả năng làm việc, có thể, tốt nhất là có cặp chân dài tuyệt vời. 2 ngày sau, cha hắn cho hắn một thư ký từ công ty con chuyển qua. Người thiệt đẹp, chân dài thướt tha à, chính là giới tính lại là nam, hơn nữa còn luôn bày ra cái mặt như bị thiếu nợ 5 triệu ấy. Thẩm Trạch Nhiên liếc mắt nhìn tài liệu trước mặt, thư ký này gọi là Lạc Cảnh Xuyên, chật chật, tên khó nghe muốn chết, chiều cao 185, dựa vào, cư nhiên còn cao hơn hắn 3 cm. Lý lịch tùy tiện bóc một cái đều có thể nghiền ép hắn. Thẩm Trạch Nhiên chống khuỷu tay lên bàn, 10 ngón giao nhau đệm ở hàm dưới, nghiêm túc tự hỏi, hắn có phải là không cẩn thận chỗ nào đó rồi đắc tội cha hắn. Tác giả có lời muốn nói. Đoạn văn tiểu manh văn. Cách chương.